Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, cửu truyền kim thân đệ nhất truyền. Tần Thiên nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên xoay người, bỗng nhiên cảm giác người kia mặc quần áo có chút quen thuộc. Lại một hồi nhớ hắn vừa rồi sát nhân một màn. Người kia, hình như là Tần Vũ. Tần Thiên đại ca, giết lầm người. Là, Tiểu Vũ. Tần Bái cùng Tần Chính động tác so Tần Thiên chậm một nhịp, nhưng nhìn được rõ ràng hơn một ít. Tần Thiên vừa rồi một kiếm rót hắn toàn bộ thực lực. Nhanh vô cùng, căn bản cũng không định cho Diệp Viễn nửa điểm thở dốc cơ hội. Tại nhanh như vậy tốc độ phía dưới, ngay cả chính hắn cũng không thấy rõ đối phương trương cái dạng gì. Nhưng mà Tần Bái hai người còn đến không kịp hô, Tần Vũ cũng đã chết. Tần Bái hai người chiến nguy nguy thanh âm, để cho Tần Thiên đột nhiên thức tỉnh. Không có khả năng, thế nào lại là Tiểu Vũ? Tại sao có thể là Tiểu Vũ? Nguyên Long thúc phụ rõ ràng đem tử mẫu liên tâm cổ trùng tại Diệp Viễn trên người. Vì sao? Tại sao tới là Tiểu Vũ? Hết thảy đều an bài thiên y vô phùng, nhưng là vì sao tới chịu chết? Là Tần Vũ? Tần Thiên suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đến bây giờ, hắn cũng không muốn thừa nhận giết lầm người sự thật này. Nhưng là trong lòng hắn biết, thật giết lầm người. Tần Bái cùng Tần Chính hai người nhìn chăm chú liếc mắt, đều là vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện dạng này quạ đen sự tình. Cái này Tần Vũ cùng Tần Thiệu khác biệt, hắn chính là Tần gia dòng chính con cháu, cùng Tần Thiên liên hệ máu mủ rất gần. Hơn nữa, cái này Tần Vũ bình thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Người trước người sau địa, mà gọi hắn Tần Thiên đại ca, cùng Tần Thiệu lãnh ngạo hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, hắn cư nhiên tự tay giết chết đệ đệ mình. Kết quả này, Tần Thiên vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Tần Thiên đại ca, có phải hay không là Diệp Viễn phát hiện Nguyên Long thúc phụ tử mẫu liên tâm độc trùng, sau đó cố ý chiết cây tại Tiểu Vũ trên người? Lúc này, Tần Bái bỗng nhiên nói, hiển nhiên, đây là có khả năng nhất xuất hiện tình huống. Không có khả năng, Nguyên Long thúc phụ tại sâu độc trên đường thực lực xuất thần nhập hóa. Hắn trùng cổ lúc liền Lôi Minh lão sư cũng không có phát hiện. Diệp Viễn làm sao có thể biết? Huống hồ, coi như hắn hiểu biết chính xác đạo thúc phụ tử mẫu liên tâm độc trùng, hắn lại làm sao có thể tái giá đến Tiểu Vũ trên người? Tần Thiên tức giận nói, chính là bởi vì đối Tần Nguyên Long cổ thuật tin tưởng vô cùng, Tần Thiên mới có thể yên tâm như thế hạ sát thủ. Hơn nữa, Tần Nguyên Long trùng cổ lúc liền Lôi Minh cái này quy khư cảnh giới đại cao thủ cũng không có phát giác. Diệp Viễn một cái động huyền cảnh giới thái điểu, làm sao có thể phát hiện? Oanh, Tần Thiên dưới sự phẫn nộ, một chưởng vỗ ra, trực tiếp tại trong rừng rậm quét ra một khối đất trống. Hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng hắn cũng biết đây là có khả năng nhất tình huống. Chỉ là Diệp Viễn đến là như thế nào làm được, để cho hắn 10 phần khó hiểu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Diệp Viễn, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Tần Thiên thay đổi ngày xưa cao ngạo, trở nên táo bạo không gì sánh được. Hắn không thể nào tiếp thu được một cái động huyền cảnh giới thái điểu đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Danh nhân đường lần kia là như thế này, lần này vẫn là dạng này. Loại kia cảm giác đè nén thấy đọng lại tại hắn miệng ngực, để cho hắn gần như sắp muốn nổ mạnh. Rõ ràng hắn vẫy tay một cái có thể giết chết Diệp Viễn, nhưng là tỉ mỉ an bài sát cục, vậy mà biến thành hắn giết đệ đệ mình. Kết quả này cơ hồ khiến hắn phát điên. Tần Bái cùng Tần Chính hai người ở một bên câm như hến, cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn biết Tần Thiên đã đến bạo phát biên giới, bọn hắn cũng không dám đi tiếp xúc cái rủi ro này. Cũng không biết quá lâu dài, Tần Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại. Chỉ là Tần Bái cùng Tần Chính cảm thấy Tần Thiên tựa hồ so trước đây càng thêm âm lãnh. Bà Tiểu Vũ chôn a, ta đi liên hệ Nguyên Long thúc phụ, nói cho hắn biết chặn giết thất bại. Chúng ta đi trước làm nhiệm vụ. Ta cũng là không tin cái này gia hỏa có thể một mực không có ngọn. Tần Thiên giọng nói lạnh như băng, không chứa một tia cảm tình. Bí cảnh một góc nào đó, Tần Nguyên Long đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được Tần Thiên truyền đến tin tức, ám sát, thất bại. Diệp Viễn nhìn thấu hắn tử mẫu liên tâm độc trùng, còn nghĩ nó tái giá đến Tần Vũ trên người. Cái này, điều này sao có thể? Nguyên Long, ngươi làm sao? Lôi Minh thanh âm không đúng lúc nghi vang lên, cắt đứt Tần Nguyên Long khiếp sợ. Không có, không có việc gì. Tần Nguyên Long thần sắc có chút không được tự nhiên. Bọn hắn tiến nhập bí cảnh, cũng có ngắt lấy linh dược nhiệm vụ. Những chỗ này mười phần nguy hiểm, phổ thông đệ tử là không thể tới. Chỉ là dọc theo con đường này, Lôi Minh giống như một thuốc cao bôi trên da chó, nhìn chằm chằm vào hắn, để cho hắn một điểm ly khai cơ hội cũng không có. Trước đó Tần Nguyên Long vẫn còn ở âm thầm trào phúng Lôi Minh. Mình đã hạ tử mẫu liên tâm độc trùng, đối phương lại không biết nói. Nhưng là bây giờ, tất cả trào phúng đều biến thành kinh ngạc. Diệp Viễn không chết, cháu hắn Tần Vũ chết. Nếu không còn chuyện gì, phía trước khu vực kia linh khí mười phần đầy đủ, khả năng có linh dược tồn tại. Chúng ta đi qua đi. Lôi Minh nói, đi thôi. Tần Nguyên Long làm bộ một bộ như vô sự dáng vẻ, theo Lôi Minh đi. Chỉ là hắn đã tải khổ tư ly khai kế sách. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong bí cảnh các nơi đều ở đây diễn ra các thành đệ tử ở giữa chém giết. Mà Diệp Viễn lại trốn một cái bí ẩn trong sơn động luyện chế nhất chuyển huyền kim đan. Nhất chuyển huyền kim đan chính là vô trần cho Diệp Viễn luyện thể đan phương. Lấy hắn thực lực bây giờ, nhất giai thần đan trên cơ bản đều là không nói chơi. Hắn hoa nửa năm công phu đem nhất chuyển huyền kim đan trận pháp nghiên cứu thông thấu, rốt cục tại trước đó vài ngày đem đan dược này luyện chế được. Hắc ám động, kim quang bắn ra bốn phía, đem chọn cái huyệt động soi sáng địa. Mà giống như ban ngày, lại đi qua một tháng luyện hóa, Diệp Viễn cửu chuyển kim thân đệ nhất chuyển, rốt cục đại công cáo thành. Lúc này Diệp Viễn toàn thân giống như là nặn kim thân, toàn thân chuyển vàng óng ánh chi sắc, nhìn qua mười phần cổ quái. Cũng không biết quá lâu dài, ánh sáng thu lại, Diệp Viễn làn da rốt cục khôi phục bình thường dáng dấp. Thế nhưng hắn hiện tại thân thể tràn ngập lực lượng, Diệp Viễn cảm giác có dũng khí. Hắn hiện tại bằng vào bàn long phá thiên trường, liền có thể cùng Tần Thiệu đại chiến một phen. Đáng tiếc, ta thân thể còn không có đột phá đệ nhị truyền. Bằng không, ta phản tổ long hồn cũng có thể lần thứ hai tỉnh lại đi. Diệp Viễn khá nghĩ có chút tiếc nuối nói. Diệp Viễn phản tổ long hồn lần đầu tiên thức tỉnh sớm, cái này lần thứ hai thức tỉnh lại chậm chạp không có đến. Bất quá đến thông thiên giới sau đó, Diệp Viễn cũng phát hiện, cho dù là long tộc chí cao võ kỹ một trong long thần chi âm, ở chỗ này cũng không tính được cao cấp nhất công pháp. Một chiêu này không có khả năng giống như trước tại tiên lâm thế giới, không có gì bất lợi. Chí ít hắn hiện tại lĩnh ngộ trảm tinh, liền so long thần chi âm cường không biết một bậc. Bất quá long thần chi âm đến vẫn là một môn phi thường sắc bén võ kỹ. Hơn nữa hắn một khi lần thứ hai thức tỉnh, có thể trực tiếp đem pháp tắc chi lực lĩnh ngộ được tầng thứ hai cực hạn, giúp hắn vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi. Chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nên đi ra ngoài thu sổ sách. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, hướng cửa động đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.